Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, toàn bộ chiếm đoạt. Lý Huyền Dạ bên này chính hưng phấn vội vàng kiểm tra của mình hoàn toàn mới thực lực. Một bên khác Vân Tuyết Linh cũng thuận lợi hoàn thành rồi đối với Đại Chu Vương Triều phỏng vấn. Tiếp thu được Đại Chu Triều cửu đại môn phái nhiệt tình tiếp đón. Đồng thời đem Exis giáo đoàn danh vọng truyền bá đến Đại Chu Triều. Trong khoảng thời gian ngắn, Exis giáo đoàn ở Lam Hải bên bờ mọc lên như nấm kết quả. Thanh thế cấp tốc lớn mạnh, hầu như mỗi ngày đều có nghênh đón vô số tín đồ gia nhập. Hơn nữa ở Vân Tuyết Linh hết sức sắp xếp phía dưới, Hải Lâu Thành trở thành Exis giáo đoàn nội định đại bản doanh vị trí. Tòa này nguyên bản không đáng chú ý thành trì nhỏ, bỗng rực rỡ hào quang, tùy theo mà đến là Lý gia cũng ở trận này mênh mông cuồn cuộn đại thế biến hóa bên trong thu hoạch được vô số danh vọng, Lý gia cấp tốc quật khởi, ảnh hưởng to lớn nhất chính là Đông Thăng quốc các đại thế gia, thậm chí hoàng tộc. Không ai biết Vân Tuyết Linh nâng đỡ Exis giáo đoàn mục đích là cái gì, nhưng lấy thân phân địa vị của nàng, thêm vào nàng và Lý gia cùng Lý Huyền Dạ đặc thù quan hệ, không thể không khiến người mơ tưởng viển vông. Thậm chí đã có người bắt đầu đồn đại nói Lý gia có tự lập vương triều dã tâm, muốn lay động khiêu chiến Đường gia chí cao vương quyền. Những tin tức này tự nhiên không thể không vì Đường gia đã hiểu biết, nhưng Vân Tuyết Linh ba chữ này ẩn chứa phân lượng thực sự quá trầm trọng. Cho tới dù cho Lý gia quyền thế địa vị càng ngày càng cao, nhưng Đường gia cũng không dám chút nào lấy bất kỳ ứng đối biện pháp. Không những không thể đối địch chèn ép Lý gia, trái lại phải không ngừng cùng Lý gia sửa tốt. Bởi vì các loại quan hệ vốn đã mất đi đoạt hy vọng, Đường gia tam hoàng tử đột nhiên lại nhận lấy hoàng tộc coi trọng, đem hắn phái đến Hải Lâu Thành. Dựa vào hoàng tử tuần tra tên tuổi, đến cùng Lý gia giao hảo. Ngày hôm đó, tam hoàng tử long trọng giá lâm đến Hải Lâu Thành, Đường Trạch tâm tình vào giờ khắc này là vạn phần phức tạp. Vốn tưởng rằng đoạt vô vọng hắn, nhưng bởi vì Lý gia quật khởi mạnh mẽ mà một lần nữa chịu đến trọng dụng. Phụ hoàng thậm chí cùng hắn đơn độc nói chuyện, trong lời nói có ý định đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Nhưng này lại làm cho Đường Trạch chút nào đều không cao hứng nổi. Trước mắt Đông Thăng quốc thế cuộc mỗi ngày đều đang biến hóa. Lý gia thế lực càng lúc càng lớn. Thập Hải Liên Minh bên trong có một nửa thành trì cũng đã đứng thành hàng Lý gia. Hải Lâu Thành rất nhiều thay thế được Thiên Dương Thành, trở thành Thập Hải Liên Minh đứng đầu tư thế. Nhưng nếu như vẻn vẹn như vậy, Đường Trạch không cần dùng như vậy phiền lòng. Thế nhưng gần nhất dân gian đồn đại càng ngày càng nhiều. Nói cái gì Đông Thăng quốc muốn thay đổi triều đại, Lý gia có Vân Linh tộc chống đỡ, muốn nâng đỡ trở thành Đông Thăng quốc tân chủ nhân. Chính là điểm này, để Đường Trạch trước sau đều không cao hứng nổi. Trong đầu của hắn không khỏi nổi lên Lý Huyền Dạ dáng dấp. Cái này ngày xưa còn có chút ngây ngô thiếu niên thiên tài, ngăn ngắn thời gian một năm không tới, cũng đã phát triển đến đủ để lay động toàn bộ Đường gia trình độ. Càng mấu chốt chính là hắn còn đồng thời leo lên Thanh Mộc Thần dậy cùng Vân Linh tộc này hai cây đại thụ. Nếu như hắn thật sự dự định trợ giúp Lý gia xưng vương, Đường gia phiền phức nhưng là đánh. Hắn vị này đã khâm định ngôi vị hoàng đế người thừa kế, nói không chắc không chờ được đến làm chủ Kim Điện một ngày kia, liền sẽ trở thành chưa đại đế vương. Quyền thế thay đổi, ở nhân tộc bên trong chuyên không coi là mới mẻ gì. Hầu như tại mọi thời khắc đều đang phát sinh, mà mỗi lần quyền lợi thay đổi trong quá trình, đều sẽ có một phương bị đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đường Trạch sâu sắc không hy vọng chuyện này sẽ phát sinh trên người mình. Hắn hiện tại thậm chí có chút hối hận. Tại sao mình muốn tham gia đoạt? Đàng hoàng làm một người vương hầu không phải càng tốt hơn? Chỉ ít có thể tránh quyền thế giao chiến tuyến đầu. Dù cho giàu gì, chính mình cũng có thể bo bo giữ mình, không rơi vào này sâu không thấy đáy bùn trong đám. Lão sư, ngài cảm thấy ta hiện tại nên đi nơi nào? Lý gia quật khởi đã không cách nào cản trở. Lẽ nào ta muốn liên hợp Lâm gia cùng Úy Trì gia? Làm sao cùng dãy dụa à? Đứng ở Hải Lâu Thành ngoài cửa, Đường Trạch một mặt tuyệt vọng nói rằng, Phó Hoàng đạo tuổi già sức yếu, tựa hồ so với nửa năm trước càng thêm già nua rồi mấy phần. Nói rằng, Điện Hạ, cho dù thế cuộc hướng về bất kỳ phương hướng phát triển, ngài muốn làm duy nhất một chuyện, chính là không quên sơ tâm. Chỉ có như vậy, mới có thể ở trong loạn thế sinh tồn được. Ngươi hiểu chưa? Đệ tử ghi nhớ. Đường Trạch phảng phất làm ra quyết định như thế, nhanh chân dứt khoát bước vào Hải Lâu Thành. Sao sao sao sao sao sao Vân Tuyết Linh kết thúc đối với Đại Chu Vương Triều phỏng vấn sau khi, liền lên đường quay trở về Vân Linh tộc. Nàng vừa đi, Lam Hải Tam Quốc thế lực khắp nơi đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà nhân tộc bình tĩnh sinh hoạt vẫn chưa kéo dài bao lâu. Mấy ngày sau khi, lại một cái kinh thiên nổ tung tin tức truyền ra. Hải Hoàng Ngao Sát đem phái hải tộc thái tử Ngao Tinh phỏng vấn Hải Lâu Thành. Tin tức vừa ra, tất cả mọi người bị chấn động đến. Đây chính là khai thiên tích địa đầu một lần a. Từ trước đến giờ chỉ có thể đối nhân tộc xung đột vũ trang hải tộc, lại chủ động đưa ra phỏng vấn nhân tộc. Hơn nữa, phái gia sứ giả vẫn là quyền cao chức trọng hải tộc thái tử. Tại sao lại là Hải Lâu Thành? Lý gia đến cùng có năng lực gì? Vân Tuyết Linh điện hạ phỏng vấn Lam Hải Tam Quốc một tháng, chỉ cần ở Hải Lâu Thành dừng lại thời gian liền vượt qua nửa tháng. Hiện tại hải tộc thái tử lại cũng đem Hải Lâu Thành cho rằng phỏng vấn nhân tộc thứ nhất đứng. Lý Huyền Dạ, khẳng định lại là Lý Huyền Dạ. Kẻ này đến tột cùng có là năng lực, có thể được đến Vân Tuyết Linh điện hạ yêu ái không nói. Thậm chí có thể làm cho hải tộc làm ra to lớn như vậy lui bước. Thả xuống kẻ thù cừu hận phỏng vấn nhân tộc lãnh địa. Theo Ngao Tinh sắp đến thăm tin tức truyền ra, Lý gia, Lý Huyền Dạ tên gọi lại một lần trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Hơn nữa lần này so với Vân Tuyết Linh đến đưa tới náo động lớn hơn. Dù sao hải tộc nhưng là nhân tộc hiện tại uy hiếp lớn nhất. Hai tộc trước thù truyền kiếp không ngừng, xưa nay đều là một lời không hợp liền đấu võ. Cho đến tận này, hai tộc cao tầng chưa bao giờ chính diện đàm phán quá một lần. Hải Hoàng bộ tộc đối nhân tộc mà nói, cũng là cực kỳ thần bí bộ tộc, biết được rất ít. Ở tình huống như vậy, Hải Hoàng tộc sẽ trực tiếp phái thái tử Ngao Tinh đi sứ nhân tộc. Mục đích động cơ thật sự là ý vị sâu xa vô cùng a. Lý Huyền Dạ nghe được tin tức thời điểm, cũng thoáng cảm thấy một tia bất ngờ. Hắn có thể không có an bài hải tộc có dạng này hành động. Này hoặc là Ngao Sát ý nghĩ của chính mình, hoặc là Vân Tuyết Linh dặn dò. Có điều Lý Huyền Dạ thật cũng không quá để ý. Hiện tại chính là cho Lý gia thời điểm lập uy. Một cái Vân Tuyết Linh đã để Lý gia nhảy một cái tiến vào cả người tộc trong tầm mắt. Bây giờ hải tộc trở lại đưa lên một món lễ lớn. Lý gia địa vị coi như thật chính về mặt ý nghĩa không thể lay động. Hắn nhịn không được bật cười. Giờ khắc này cha Lý Vô Kỵ tâm tình khẳng định cũng vô cùng phức tạp đi. Nói đến, mẫu thân đi Tịnh Yêu Đình đến bây giờ, cũng có nhanh thời gian một năm, có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về. Đến lúc đó ta nhất định phải chờ ở trong nhà nghênh tiếp. Xem ra Đại Vũ Châu chuyện bên này đến mau chóng giải quyết rõ ràng. Coi như tạm thời không thể nắm quốc giáo khai đao, nhưng ít ra quốc giáo ở ngoài thế lực, chỉ có thể là toàn bộ bị Exis giáo đoàn hợp nhất. Đặc biệt là thế lực hỗn tạp hỗn loạn Hắc Thủy Lâm. Nguồn thế lực này tồn tại đối nhân tộc nhất thống đại nghiệp phi thường bất lợi. Phải mau sớm toàn bộ chiếm đoạt mới được. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.